Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 613, nghi thức hoan nghênh. Góc truyện audio.com. York đối với cái này tân lão bản đến đã khẩn trương, lại tràn đầy ước mơ. Dù sao, đây đối với hắn là một lần đại khảo. Nếu như khảo thí hợp cách, như vậy hắn đem tiếp tục trở thành cái này 100 tỷ khách sạn tổng giám đốc. Một khi khảo hạch thất bại, như vậy hắn thì đã mất đi cái này chén vàng. Cho nên, nhận được tin tức về sau, York liền bắt đầu để chuẩn bị. Lần này, York có thể nói vắt hết dịch não. Tất cả công tác chuẩn bị đều muốn làm đến tốt nhất. Tiếp khách tiểu thư muốn chọn xinh đẹp nhất. Nghênh tiếp bầu không khí nhất định muốn long trọng. Dù sao, lão bản thần bí như vậy, đột nhiên đi vào khách sạn, rất có thể cũng là đối với mình khảo sát. Đối với York tới nói, cực kỳ trọng yếu. Lão bản hài lòng hay không, quyết định hắn tương lai vận mệnh. Mà lại Diệp Thần gọi điện thoại thời điểm nói qua, nghênh đón hắn không thể nói cho bất luận kẻ nào hắn là lão bản, chỉ là một cái khách quý. Bận rộn cả ngày, York cảm giác tất cả công tác đều chuẩn bị thỏa đáng, lúc này mới thở dài một hơi. Ngày thứ hai, tất cả Atlantis nhân viên đều phải đến một tin tức. Một cái khách nhân trọng yếu muốn tới đến Á Cuống Lan Đế Tư khách sạn. Toàn bộ khách sạn phải làm cho tốt đầy đủ công tác chuẩn bị. Tin tức này truyền tới, tất cả mọi người rất khiếp sợ. Đến tột cùng là dạng gì khách nhân, lại muốn khẩn trương như vậy. Trước kia, Atlantis cũng đã tới khách quý, nhưng là cho tới nay không có dạng này lễ ngộ qua. Cái này tựa như là Atlantis khách sạn kiến thiết đến nay, lần đầu cao như thế quy cách nghênh đón một vị khách nhân. Ngày thứ hai, một trận máy bay tư nhân theo Ma Đô cất cánh, thẳng đến Si. Nhà này máy bay là thế giới tên Gulfstream máy bay tư nhân, thổ hào chuyên trúc. Hiện tại, toàn bộ Nhã Thi tập đoàn đều biết, lão bản Tô Uyển Nghi có một cái siêu nghiêu bức lão đại bạn trai. Thậm chí lần này bọn họ có thể vào ở Atlantis khách sạn, đều là bái cái kia lão đại ban tặng. Quảng cáo, lần này Đông Phương Hàng Không công ty đối với Diệp Thần lần này xuất hành cũng là làm đủ chuẩn bị. Tất cả nữ tiếp viên hàng không đều là trong chén chọn một. Dù sao Diệp Thần thế nhưng là Đông Phương Hàng Không công ty lớn nhất cổ đông. Lão bản xuất hành, cao nhất đãi ngộ là nhất định. Máy bay sắp hạ xuống, theo lạnh lẽo phương Bắc đi tới ấm áp Si. Diệp Thần tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Gần như đồng thời, ngoài phi trường, 8 chiếc xe sang trọng còn có một chiếc xe buýt trực tiếp tiến nhập bãi đậu máy bay. Trừ phi là trọng yếu khách quý, nếu không xe bình thường là không thể tiến vào. Lần này job cũng là chuyên môn liên hệ phi trường, an bài lần này đặc thù mượn cơ hội. Lão bản thân phận thần bí, loại đãi ngộ này là nhất định. Xe buýt dừng lại, mọi người bắt đầu bố trí. Thảm đỏ, thuần một sắc quốc sắc thiên hương mỹ nữ. Đứng tại hai bên, các mỹ nữ trong tay đều cầm lấy hoa tươi. Trên mặt nụ cười, mở ra bầu trời. Rất nhiều phi trường người đều rất ngạc nhiên. Cuối cùng là cái nào đại nhân vật muốn tới? York đứng tại đám người vị trí đầu não, vô cùng khẩn trương nhìn lên bầu trời. Cái này đối với hắn mà nói là một lần nhân sinh đại khảo. Hắn không hiểu vậy mà có chút khẩn trương. Đúng lúc này, trên bầu trời một trận máy bay hành khách chậm rãi rơi xuống. Trên máy bay, một cái phú nhị đại ngay tại trêu chọc một cái 90 điểm mỹ nữ. Mỹ nữ, đến Si du lịch đi. Đặt trước tốt khách sạn sao? Không bằng ở khách sạn của ta đi. Mỹ nữ sửng sốt một chút tò mò hỏi. Ngươi là rượu gì cửa hàng? Nam tử cười nhạt một tiếng. 7 sao cấp khách sạn Atlantis cũng là khách sạn của ta. Nghe phú nhị đại, mỹ nữ hiện thực lạnh lẽo. Sau đó trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Cái kia Atlantis khách sạn là ngươi. Nam tử trên mặt cũng là lộ ra nụ cười sán lạn. Cũng không tính là ta. Chỉ là ta ba ba có 60 cổ phần mà thôi. Nghe được nam tử, cả khoang tất cả mọi người nhìn về phía nam tử. Ngưu bức, nguyên lai là con trai của đại lão. Khó trách một thân hàng hiệu. Nghe nói cái này Atlantis khách sạn giá trị đạt đến hơn 100 tỷ. Ai ra, cái này cỡ nào thiếu tiền a? Vừa mới mỹ nữ kia lập tức thu hồi ánh mắt khinh thường. Phụ thân ngươi là Atlantis khách sạn đại cổ đông. Thật trùng hợp ta vào ở cũng là cái kia quán rượu. Ha ha, không có vấn đề. Ba ba ta là lão bản. Ta chính là ông chủ nhỏ. Có ta ở đây, ngươi đi khách sạn nhất định có thể hưởng thụ ưu chất nhất phục vụ. La Phi vẻ mặt đắc ý, cái này bức trang mắc điểm. Trên thực tế hắn chỗ nào là cái gì đại khách sạn lão bản. Phụ thân hắn đích thật là Atlantis khách sạn cổ đông. Bất quá chỉ có một cổ phần, hắn chỗ lấy khoác lác, chính là vì ngâm lên cái này mỹ nữ chân dài mà thôi. Mỹ nữ nghe được La Phi mà nói hưng phấn nói. Quá tốt rồi, vậy người có thể phải chiếu cố nhiều hơn à, La Phi làm một cái ok thủ thế. Không có vấn đề á, thông qua khách sạn trang bức. La Phi không biết bắt được bao nhiêu mỹ nữ trái tim. Lần này, xem ra cái này mỹ nữ lại mắc câu. La Phi tiếp tục cùng mỹ nữ một trận thổi. Chủ yếu là thổi chính mình có bao nhiêu có tiền. Trong nhà bối cảnh cường hãn bao nhiêu. Mỹ nữ mặt ngoài lãnh khốc. Kỳ thật cũng là coi trọng tiền bạc nữ nhân. Bị La Phi nói tâm chiều phun trào. Lần này, chính mình vậy mà gặp siêu cấp phú hào. La Phi tiếp tục nói. Khách sạn chúng ta lớn nhất đặc sắc gian phòng là Poseidon gian phòng. Gian phòng này có thể nhìn xuống toàn bộ Atlantis Christi bể nuôi cá. Suy nghĩ một chút buổi tối ngủ trong phòng. Bên ngoài cũng là hải dương thế giới. Mỹ nữ nghe được tâm hoa nộ phóng. Trước kia nàng cũng đã được nghe nói Poseidon gian phòng. Bất quá nghe nói chỗ đó ở một đêm liền muốn 100 ngàn. Cũng không phải nàng có thể ở nổi. Nghe người nói thì thật là lãng mạn à, mỹ nữ ánh mắt tỏa ánh sáng. Vốn là coi trọng tiền bạc nữ nhân. Nghe được La Phi khoác lác. Trong nội tâm nàng đã tâm hoa nộ phóng. Nếu như có thể thông đồng đến cái này phú nhị đại. Như vậy chính mình liền có thể gả vào hào môn. Quảng cáo. Nếu như có thể cùng cái này phú nhị đại ở cùng nhau tiến Poseidon khách sạn. Liền có thể tại bằng hữu vòng thật tốt trang bức. La Phi nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. 100 ngàn một đêm còn không phải người bình thường có thể ở lại. Cần đặt trước. Mỹ nữ có muốn hay không thể nghiệm một chút 100 ngàn một đêm hải dương ước hẹn. Lúc này, La Phi trong mắt tà quang phun trào. Mỹ nữ nhìn ra La Phi ý tứ. Bất quá lại cố ý giả bộ như rất tùy ý bộ dáng. Ta thế nhưng là một cái nữ hài tử. Làm sao có thể cùng một người nam nhân ở tại một cái phòng. Nghe được lời của mỹ nữ. La Phi trong lòng vui vẻ. Nữ nhân như vậy hắn gặp quá nhiều. Mặt ngoài rụt rè. Kỳ thật chính mình chỉ cần lại thêm một thanh kình. Như vậy thì có thể trực tiếp cầm xuống. Hiện tại hắn cần phải làm là tiếp tục phát triển hiện thực lực của mình. Để nữ nhân này triệt để cúng bái chính mình. Sau đó nha, nữ nhân này chính là mình đồ chơi. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Nghĩ tới những thứ này. La Phi tâm đã dục dịch. Ai, đây chính là ta phú nhị đại nhân sinh. Vô luận tới nơi nào, đều có mỹ nhân làm bạn. Đúng lúc này. Hắn nhìn về phía bên ngoài. Đậu phộng, đây là cái gì phô trương? Chỉ thấy đứng ở phía ngoài hai hàng mỹ nữ. Thảm đỏ cửa hàng nói. Làm hắn nhìn đến trên xe bus chữ trong lòng vui vẻ. Atlantis, chấm, chẳng lẽ đây là khách sạn tiếp ta sao? Ai, cái này job làm việc càng ngày càng ra sức. Cái này phái đoàn phía dưới bên cạnh mỹ nữ khẳng định sẽ trực tiếp đầu nhập ngực của ta. Lúc này thời điểm, La Phi chỉ ngoài cửa sổ hưng phấn nói. Nhìn thấy không, phía dưới cũng là nghênh đón ta. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.